Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau câu thần chú đó, A Minh cũng biến mất. Thứ còn lại chỉ là bộ quần áo và cái mặt nạ hình đầu chuột. Tiểu Đình chứng kiến sự hy sinh của A Minh mà khóe mắt rưng rưng. Cô vội vã chạy về phía A Minh đứng và bất ngờ tìm được một chú chuột bạch. Chú chuột này có một vết bớt màu đỏ ở nửa mặt bên trái. Xem ra nó đích thị là A Minh. Thật may chú chưa chết. Có vẻ như A Minh đã dùng sức mạnh của chiếc mặt nạ kia để khiến cho lũ chuột trở về bình thường. Anh ta đã chấp nhận hy sinh bản thân để cứu người dân thành phố. Vài ngày sau, A Minh đã tỉnh lại. Nhưng anh vẫn chỉ ở trong trạng thái khỉnh hài của một con chuột bạch mà thôi. Không muốn để cha mẹ phải ngóng đợi tin tức của mình, anh đã nhờ Tiểu Đình giao cho cha mẹ mình một bức thư. Trong thư bảo rằng anh đang sống ở một nơi rất tốt và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cha mẹ anh không cần phải lo lắng và hãy giữ gìn sức khỏe. Những dòng chữ trên bức thư bỗng chốc cũng nhòe đi vì nước mắt. A Minh cuối cùng cũng đã nhận ra đây mới thực sự là gia đình của mình, nhưng đã quá muộn rồi. Ngoài việc quan sát bố mẹ từ xa, anh đã không thể làm gì để báo đền ơn sinh thành của họ nữa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.